Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 22, ân cứu mạng cũng coi như không được cái gì. Góc truyện audio.com, Tả Thiệu Khanh lo lắng không yên lòng nhìn động tác của Lục Tranh, thấy hắn trực tiếp đem hầu bao mở ra, lấy ra hạt châu trong suốt ném tới. Cái này thưởng cho ngươi, thấy Tả Thiệu Khanh trên mặt nghi hoặc, Lục Tranh khó được kiên nhân giải thích nói. Tại Đại Ương bất luận ngân hàng tư nhân gì đều có thể đổi được 500 lượng bạc. Tả Thiệu Khanh không biết là thứ đồ vật nhỏ xíu này đáng giá hay là vì Lục Tranh cho nên giá cao, nhưng y biết rõ, Lục Tranh đây là đang sớm trả cho y thù lao, tính toán đến ngân hàng là coi như hai bên đã thanh toán xong. Nhưng Tả Thiệu Khanh muốn cũng không phải tiền tài, nếu như cứu chính là người bình thường, 500 lượng vậy là đủ rồi, nhưng người trước mắt là người bình thường sao? Y không chút do dự đem thứ đó trả về. Vãn sinh xác thực đối với thân phận của huynh đài có chỗ suy đoán, chỉ là không thể xác định vật này vãn sinh là sẽ không nhận, lúc vãn sinh cứu người cũng chưa từng nghĩ bất luận hồi báo gì. Tả Thiệu Khanh nói những lời này âm vang hữu lực, nếu là người khác sẽ bị thành ý của y đánh động, đáng tiếc người trước mắt là Lục Tranh, nam nhân này không thể dùng tư duy nhân loại bình thường đi đối đãi. À hát, vậy sao, đương nhiên, vãn sinh chỉ là hiếu kỳ cho nên mới động cái hầu bao kia. Y cho rằng Lục Tranh còn có thể nói cái gì đó, nhưng người nọ chỉ là thật sâu nhìn y một cái thầm trầm khiến người khác không thể nhìn thấu, tự dưng lại khiến trái tim Tả Thiệu Khanh đập ra tốc. Lục Tranh đem hạt châu ném vào trong ngực hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, trong ví chùa hắn mang theo mùi thơm đặc biệt người bình thường không cách nào phát giác, chỉ người có nội công thâm hậu mới có thể phân biệt được, cho nên hắn khẳng định hầu bao của hắn từng bị thiếu niên này động vào. Về phần y vì cái gì trả lại, rất đơn giản, một loại khả năng là phát hiện đồ vật bên trong không đáng tiền, lấy chỉ vô dụng, một loại khác chính là có thể phát hiện thân phận của hắn, không dám không trả. Nếu như là Man Phu Sơn Giã, vậy chính xác là người phía trước, nhưng Tả Thiệu Khanh là thư sinh không nói, còn là từ tôn của Tả gia, khả năng không biết huy hiệu gia tộc Lục gia là rất nhỏ. Chỉ bằng vào điểm này, hắn biết thiếu niên trước mắt này cũng không có biểu hiện chính trực như vẻ bề ngoài. Chỉ có điều những cái này có quan hệ gì đâu. Y cứu mình là sự thật, cho y thù lao nhất định là nên làm, chỉ hy vọng thiếu niên này không cần một tấc lại muốn thêm một thước, nếu không, hắn sẽ cho y biết ân cứu mạng cũng coi như không được cái gì. Tả Thiệu Khanh thấy hắn không tức giận, trong lòng càng không thêm không biết mùi vị, điều này nói rõ Lục Tranh căn bản không đem y đặt ở trong mắt, y xác thực cũng không đáng được Lục công gia tương lai để vào mắt. Chỉ là muốn dùng tiền đuổi y là không đủ, y đem đời này có thể xoay chuyển đều đặt ở trên người Lục Tranh, sao có thể để cho hắn cứ như vậy dễ dàng đem ân oán thanh toán xong. Huynh Lục tiểu công ra đây là đang hoài nghi vãn sinh dụng tâm hiểm ác sao? Tả Thiệu Khanh rất tự giác mà thay đổi xưng hô, ở trên miệng chiếm tiện nghi là vô dụng, vẫn là bỏ bớt thì tốt hơn. Nhiều lời vô ích, nhớ kỹ lời ngươi nói là tốt rồi. Lục, góc truyện audio.com. Tranh nhắm mắt lại nói xong câu đó liền không để ý tới Tả Thiệu Khanh nữa. Tả Thiệu Khanh nhíu mày, đem lời cảnh cáo của hắn vào tai này ra tai kia, Lục Tranh người như vậy, có lẽ thủ đoạn tàn nhẫn, có lẽ giết người không chớp mắt, nhưng tuyệt đối khinh thường mắc nợ ân tình, thứ y muốn đối với Lục Tranh mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, tin tưởng hắn sẽ không keo kiệt đến nước này. Cách chương.